Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3003. Gió êm sóng lặng. Lại nói thân đồ liệt thiên các loại một đám mấy ngàn người. Vượt qua trùng dương, một đường đi vào hoang vực sau đó. Hắn ngược lại là không tiếp tục tạo sát nghiệt, bởi vì đối thiên ma đại lục đến nói, diệt hoang vực người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như lần sau tiếp tục tiến công, nơi này y nguyên còn có thể ngăn trở bọn hắn một cái lâm thời trú điểm. Hắn chỉ là đem tất cả mọi người triệu tập trở về. Sau đó một đường hướng hải ngoại truyền tống trận trở về. Nhiều người như vậy, tự nhiên cần chia rất nhiều phe đến tiến hành truyền tống. Mà lại bên này truyền tống trận đều là có tổn hại. Mặc dù những năm qua này, bọn hắn cũng tận lượng tiến hành chữa trị. Chỉ bất quá dùng nước của bọn hắn chuẩn, không cách nào khôi phục lại bình thường mà thôi. Nhanh nhất cũng cần một năm tiến hành một lần truyền tống. Bây giờ thời gian 5 năm đi qua, cũng đã là cuối cùng một nhóm. Thân đồ liệt thiên cùng một đoàn cao thủ đều là tại sau cùng. Bởi vì hắn còn muốn làm một việc, chính là đem khoảng cách thiên ma đại lục đếm ngược cái thứ 3 truyền tống trận cho triệt để phá hủy. Hắn là tại phòng bị Bạch Vũ chết. Vạn nhất hắn thành thần sau đó, tạm thời không phi thăng, cho dù là chính hắn một người giết tới, bọn hắn thiên ma đại lục cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Tối thiểu nhất hắn thân đồ liệt thiên sống không được, mà Bạch Vũ Triết muốn tới, cũng là cần thông qua nơi này truyền tống trận, không phải hắn ngay cả phương vị cũng không biết, dựa vào chính mình phi hành càng không biết cần bao lâu thời gian. Chỉ cần đếm ngược cái thứ 3 truyền tống trận không có, Bạch Vũ Triết truyền tống con đường liền sẽ ở nơi đó đoạn tuyệt. Đến thời điểm hắn vô cùng có khả năng ngay cả phương hướng chính xác cũng không tìm tới. Coi như hắn sẽ bố trí truyền tống tại, cũng không có một chút tác dụng nào. Mà chính bọn hắn nếu như muốn giết trở lại tới, tối thiểu nhất bọn hắn là biết phương hướng. Đại không được nhiều phi hành một đoạn thời gian đi. Truyền tống trận mặc dù rất khó hủy hoại, nhưng là tại một cái bán thần mang theo một đoàn cường giả đỉnh cao, dùng thần khí không ngừng oanh kích phía dưới, cái truyền tống trận kia cũng liền triệt để phế. Mà Bạch Vũ Triết hôm nay đã sớm trải qua trở lại thông thiên tháp. Hắn gần nhất vẫn luôn tại thông thiên chi lộ trong thạch thất tìm hiểu đạo vận. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến thần tàng chi địa đi, ở bên kia quan sát toàn bộ sinh mệnh chi đạo. Hai bên kết hợp, để cho mình tiến bộ càng nhanh hơn. Thần tàng chi địa bên trong thể hiện hoàn toàn chính là sinh mệnh chi đạo. Cũng coi là tương đối hoàn chỉnh, tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết trước mắt tuyệt đối đủ. Nhưng là, nơi này đạo vận, hết thảy đều cần chính hắn đi lĩnh hội. Mà thông thiên chi lộ bên trong, không có thể hiện cụ thể là cái gì nói, nhưng nó sẽ một mực tiến hành dẫn dắt, để người càng thêm dễ dàng tiến vào chính mình đạo bên trong tiến hành lĩnh hội. Thậm chí, Bạch Vũ Triết có một lần trực tiếp tiến vào hoàn toàn quên mình trạng thái bên trong. Loại kia trạng thái phía dưới, ngộ đạo cực nhanh không thể tưởng tượng, giống như là cả người đều dung nhập đạo vận bên trong. Lại thời gian 5 năm đi qua, đại lục ở bên trên mặc dù còn không có khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa, nhưng là cũng đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Rất nhiều người cũng đã quên đi lúc trước thiên ma đại lục. Tà giáo võ giả cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Tà giáo võ giả năm đó một lần cuối cùng chính tà chi chiến kỳ thật liền đã tổn thất nặng nề. Lại về sau tùy tùng thiên ma đại lục, chinh chiến hơn 100 năm, tổn thất của bọn họ càng lớn, đã sớm bất lực tái chiến. 10 năm này thời gian, đoán chừng cũng là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạch Vũ Triết đang không ngừng tiến bộ, hắn có người khác không có ưu thế. Tiến vào bán thần cảnh sau đó, cũng y nguyên tiến bộ thần tốc, mà lại hắn còn có thể có đối thủ giao lưu luận bàn. Tuy nói năng lượng thể không có cái này nghĩa vụ khi hắn bồi luyện. Có thể Bạch Vũ Triết một khi cảm thấy mình cần thực chiến đến tiến hành cảm ngộ. Trực tiếp tìm năng lượng, nói mình muốn tiến hành sau cùng khảo nghiệm là được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN